Chương 537, phủ bụi. Gặp lại cố nhân ba. Cầu toàn đặt trước. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức nhìn về phía trước, cái kia đang mặc nhu đạo võ phục nam tử. Đây là nạn trước đây rời đi về sau thế giới. Chỉ là theo nạn rời đi, Tô Ký Họa xảo gộ bọn hắn càng là lựa chọn lấy người bình thường phương thức đi sinh hoạt. Mà những cái kia đã từng chiến đấu ký ức, QNZ dần dần bị Trần Phong đứng lên. Thậm chí, liền Tô Ký Họa xảo gộ bọn hắn, đều quên trước đây chiến đấu. Phảng phất, có một cỗ lực lượng vô danh, đem những thứ này vốn nên bị trí nhớ đồ vật chôn cất. Mà tại nạn xuất hiện đồng thời, nạn trong đầu, QNZ xuất hiện rất nhiều hệ thống khí thế. Trong đó, liền có quan hệ với thế giới này đơn giản một chút tình báo thế giới này, là gì ổ thế giới, nhưng căn là gây thế giới. Bởi vì, đây là bản kỳ cờ hờ cha NG, gây mạ rẻ xỉ trừ những thứ này ra liên quan tới Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn tình huống tin tức bên ngoài, nàng còn nhận được một đầu đặc thù hệ thống nhắc nhở chức năng hệ thống, quy thuộc công năng, mở ra điều kiện dựa theo hệ thống nhắc nhở ý tứ. Chỉ có nạn ở cái thế giới này ở trong phát động cái này quy thuộc chức năng mở ra điều kiện sau đó, mới có thể mở ra cái hệ thống này công năng tại trải qua đã từng trải qua mở đầu chi dạ sau đó, nạn thu được hệ thống trợ giúp. Mà cho đến trước mắt, nạn đạt được chức năng hệ thống cũng không ít. Nhưng những công năng này, cũng là một chút cơ sở chức năng hệ thống. Thậm chí, trong đó rất nhiều công năng đều lộ ra không trọn vẹn. Trong đó, còn rất nhiều liền nạn đều không thể giải thích nghịch lý sức mạnh tồn tại. Mặc dù đi qua thời gian nhiều năm như vậy, QNZ khôi phục một chút, nhưng còn kém rất xa. Phía trước nạn không có cái gì phát giác, bởi vì vẹn vẹn đánh dấu sức mạnh, đưa cho dư ban thưởng liền vô cùng phong phú. Dưới loại tình huống này, không có quá nhiều suy xét cũng là bình thường. Dù sao, ban đầu hệ thống, vẫn là một cái so sánh ngu tồn tại. Danh sách sao cười khẽ một tiếng. Nàng lập tức nhìn về phía nơi xa đang cưới xe đạp đi ngang qua Tô Ký Họa xảo gỗ. Bởi vì nàng mang đi sủ cỏ mì nguyên nhân, ở nơi này đoạn trong vở kịch, cũng không có xuất hiện sủ cỏ mì thân ảnh. Nhìn xem quen thuộc mấy người, nàng không nói gì, mà là hướng về phía trước đi tới. Bây giờ Tô Ký Họa xảo gỗ trí nhớ của bọn hắn, tại làm rời đi về sau, lịch sử thiết lập lại sức mạnh QNZ buông xuống đến trên người bọn họ. Trừ phi Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn có thể thức tỉnh trí nhớ lúc trước, bằng không là không ngờ chuyện lúc trước. Nhìn, thế giới này rất bình thường, nhưng cũng không phải là này vẹn vẹn Tô Ký Họa xảo gỗ hắn có nguyên bản trí nhớ người quên đi chuyện đã qua tình thôi. Đây là một cái dung hợp thế giới, dung hợp toàn bộ hết sức cả mẹn gì đỡ thế giới. Mặc kệ là đế cưới, vẫn là song cưới, hoặc là cuối cùng cưới, đều ở nơi này thế giới ở trong. Lấy một loại vừa hợp lý lại không hợp lý phương thức tồn tại. Bất quá, xem như cả mẹn gì đờ, chung quy là có đầy đủ sức mạnh thủ hộ trí nhớ của mình. Cái này cũng là vì cái gì hải phu nhân bọn hắn có thể giữ lại trí nhớ của mình nguyên nhân. Mặc dù như thế, đối với một bộ phận lịch sử, QNZ tựa hồ quên đi không thiếu. Mà tại nạn xuất hiện không lâu về sau, đang tại xó xỉnh ở trong quan sát Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn cái tổ đặc kỳ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thân ảnh này, là nạn thú vị, nạn vợ ơ ý ma trở về. Nhìn thấy nạn xuất hiện, cải tổ đắc ký lập tức bắc mở ở một bên trên vách tường, hơi hơi đóng chặt con mắt. Thần thái, tựa hồ rất buông lỏng bộ dáng. Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn ý nghĩ ban đầu thật là tốt, đem địch nhân xử lý, tiếp đó thiết lập lại toàn bộ thế giới. Thế nhưng là tiêu diệt địch nhân, cũng sẽ không lại có địch nhân sao? Cái này rõ ràng là một cái chuyện không thể nào. Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn ý nghĩ, quá đơn giản. Quang minh cùng hắc ám là đối lập. Nhưng có quang minh tồn tại, tất nhiên sẽ có bóng tối sinh ra. Loại tình huống này, là không thể tránh khỏi. Nhất là, ở nơi này thế giới dung hợp sau đó, một chút nguyên bản chỉ có chút ít dã tâm ra hỏa, dần dần sẽ dung hợp được. Thậm chí, bởi vì bên trên không có mạnh hơn địch nhân tồn tại, bọn hắn, liền trở thành địch nhân. Cái này cũng là làm đồ long dũng sĩ cuối cùng lại biến thành ác long nguyên nhân. Không có người nào là tuyệt đối thiện lương, dù là tạm thời thiện lương, làm cái này thiện lương phía dưới gian ác không tồn tại sau đó bọn hắn, liền trở thành gian ác. Huống chi, dục vọng loại vật này, vốn là một cái hội lao nhanh trưởng thành đồ vật. Nản không có chú ý tới cái Tô Đại Kỳ, mà là chậm rãi đi theo Tô Ký Họa xảo gỗ bọn hắn hướng trường học ở trong đi vào. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, nạn cũng không có bị trường này bài xích, QNZ bởi vậy không có người ngăn cản nạn tiến vào. Bất quá, nhìn thấy nạn hướng trường học ở trong đi đến thời điểm, sờ vọ rụt dâm thanh nhưng là từ bên cạnh vang lên. Vị bạn học này, ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Nghe được âm thanh, nạn lập tức dừng bước. Khi nhìn đến sờ vọ rụt thời điểm, nạn thở dài. Sờ vọ rụt ra hỏa này, nói đến cũng cần phải xem như chính mình em vợ. Thế nhưng là gia hỏa này nhưng là một cái từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện, liền một điểm tẩy trắng cơ hội cũng không có. Có không, ngươi cũng không giống là cái gì lão sư A nào có lão sư cả ngày lộ ra biến thái đồng dạng nụ cười. Nói xong câu đó, nàng lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Dừng lại.